Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1068. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiên nhấp một ngụm trà, suy nghĩ một lát liền nói, Vinh tiên sinh như thế nào ngày hôm đó lại trùng hợp có mặt ở bệnh viện như vậy? Tôi có thói quen sẽ đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, bệnh viện buổi sáng không đến được nên đặc biệt hẹn đến vào buổi tối, ai nghĩ được lại trùng hợp gặp như vậy? Đáp án này, giống như đã được học thuộc từ trước, vô cùng tự nhiên thốt lên. A Hoa đứng phía sau có chút không nỡ, rõ ràng là con gái ruột của mình, vậy mà lại phải giả vờ như không phải. Hạ Thiên mỉm cười, vậy thì thật sự là quá trùng hợp, tôi đã từng nói, tôi cùng Hạ Tiểu Thư vẫn có duyên phận với nhau. Vinh Cầm mỉm cười nói, trên khuôn mặt Hạ Thiên hiện lên chút ngại ngùng khó mà quan sát được. Đúng rồi, ngày con trai tôi kết hôn, Vinh tiên sinh cũng có mặt tại buổi lễ. Ngày hôm đó tôi nhìn thấy ông làm mất một chiếc nhẫn đó chính là... Là một món đồ vô cùng quan trọng đối với tôi. Vinh Cầm nói, ngày hôm đó, ông dùng để thăm, dò bọn họ, còn hiện tại ông sẽ dùng thứ này để thăm dò lại ông ta. Chiếc nhẫn đó nhìn vô cùng đặc biệt, khiến cho tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Hạ Thiên nói, Vinh Cầm ngược lại mỉm cười, cũng không phải thứ gì đặc biệt, chỉ là món đồ năm xưa, giữ lại làm kỷ niệm mà thôi. Ngoài trừ câu nói này, ông cũng không nói quá nhiều. Hạ Tử Hy là con gái của ông, chuyện này cũng đã biết, vậy còn Tiêu Nhạc thì sao? Hạ Tử Hy được gửi nuôi dưỡng tại Hạ gia, vậy Tiêu Nhạc đã đi đâu? Dù cho trong lòng vô cùng gấp gáp muốn biết những chuyện này, nhưng ông cũng đã cho người điều tra, Hạ gia không hề quen biết Tiêu Nhạc, ngược lại có một người khiến ông vô cùng kinh ngạc. Người đó chính là Mục Chân, vốn dĩ vẫn còn một chút nghi ngờ, nhưng Hạ Thiên lại đến. Thăm dò ông như vậy, càng khiến ông thêm khẳng định một chuyện, chính là bản thân Hạ Thiên cũng không rõ chuyện này. Nghe vậy, Hạ Thiên gật đầu, bất kể như thế nào, vẫn cảm ơn cứu mạng của Vinh tiên sinh, chuyện này tôi nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, nếu như có ngày nào cần sự giúp đỡ của tôi, xin mời nói ra. Được, Vinh Cầm cũng không khách sáo, trời sinh lăn lộn trong giới xã hội đen, ông thích nhất chính là nhận ân tình của người khác. Hai người dùng trà thay rượu uống cạn, lúc này, điện thoại trong tay A Hoa đứng đằng sau vang lên, sau khi A Hoa nghe máy liền bước về phía Vinh Cầm. Anh Vinh, điện thoại. Vinh Cầm nhìn sang, cầm lấy điện thoại, đặt bên tai. Chỉ vài phút đồng hồ sau, ông liền nói, tôi đã biết hiện tại lập tức trở về. Vừa dứt lời, liền cúp ngang điện thoại một lần nữa giao cho A Hoa. Hạ tiên sinh, chỉ sợ rằng không thể cùng ông thưởng trà rồi, tôi vẫn còn chút chuyện, đi trước một bước, hẹn ngày khác tôi mời ông. Hạ Thiên nhìn ông, nếu như Vinh tiên sinh có chuyện cứ đi trước, chúng ta hẹn ngày khác trò chuyện. Được, Vinh Cầm gật đầu, sau đó đứng dậy rời khỏi. Hạ Thiên ngồi im, nhìn theo bóng lưng ông ta bước xuống lầu, nụ cười trên khuôn mặt lập tức thu hồi. Vinh Cầm có thể che giấu không chút sơ hở như vậy, căn bản không thể thăm dò được bất kỳ điều gì, ngược lại còn nói đỡ cho Hạ Tử Hy, nhìn giống như không có bất kỳ vấn đề nào, nhưng trong lòng vẫn có một dự cảm vô cùng bất an. Trong bệnh viện, Mục Cảnh Thiên vẫn luôn ở bên cạnh Hạ Tử Hy, chỉ sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên đã gạt tất cả mọi chuyện ở công ty để ở bên cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tử Hy sau khi thiếp ngủ, Mục Cảnh Thiên ngồi im, sau khi bình tĩnh trở lại, gần đây xảy ra rất nhiều chuyện không ngừng hiện lên trong tâm trí. Nhóm máu của Vinh Cầm vậy mà lại là AS âm tính, còn đến một cách trùng hợp như vậy. Thật sự sẽ trùng hợp như vậy sao? Hay là nói rằng, giữa bọn họ có quan hệ gì? Cách Trương.